Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Chương 153. Hội chợ khai mạc. Làm người ta bất ngờ chính là hội chợ dĩ nhiên không phải ở Lang Nhẫn thôn bên trong mở. Bởi vì Lang Nhẫn thôn nội bộ đã hoàn toàn không chứa được nhiều như vậy thương nhân, quý tộc cùng du khách. Oguri Jin đã từ lâu dự nghĩ tới điểm này. Nhẫn giới kỳ thực là phi thường khuyết thiếu giải trí hoạt động. Như là loại chuyện lớn này, các thương nhân muốn kiếm bộn tiền, nhẫn thôn nhóm nghĩ muốn chào hàng chính mình thương phẩm, các quý tộc còn có những trung sản giai cấp kia gia đình nhóm liền muốn đến một hồi lâu không gặp. Lữ hành cùng nghỉ phép, vừa vặn thừa dịp Tam Quốc đình chiến, bọn họ thì càng thêm thả lỏng rồi. Sở dĩ lần này nhẫn giới hội chợ nhân số đã đầy đủ vượt qua 200.000 người. 200.000 người là cái gì con số? Có thể nói nhẫn giới phần lớn có chút tiền nhàn rỗi. Có chút thời gian trung thượng lưu nhân sĩ cũng đã ở đây rồi. Bọn họ đến chính là vì tham gia nhẫn giới hội chợ. Liền là không mua đồ. Tập hợp tham gia trò vui cũng tốt. Oguri Jin nếu muốn làm nhẫn giới hội chợ, rất một cách tự nhiên là phải đem này 200.000 người ăn, mặc, ở, đi lại toàn bộ thâu tóm đi vào rồi. Như là những trạm dịch kia, chính là vì những người này xuất hành chuẩn bị. Đương nhiên, trạm dịch còn có càng nhiều chỗ tốt. Nói thí dụ như thu xếp những kia tán nhàn nhân viên, khai phá trên đường cái ven đường thổ địa, thu thập tình báo, cung cấp tiện lợi. Phục vụ trái lại là nhất kém hơn một bậc. Hết thảy trạm dịch giá cả đều là giống nhau. Giống là như vậy tụ quần hóa cỡ lớn phân công ty ở nhẫn giới vẫn là lần thứ nhất xuất hiện. Mang đến tiện lợi tính đủ khiến nhẫn giới những lũ nhà quê này liếc mắt. Bởi vì có trạm dịch xuất hiện, hơn 20 vạn đám người dòng người cũng không khó ở thời gian 2 tháng bên trong chậm rãi đến Lang Nhẫn thôn. Bọn họ cũng lần thứ nhất bởi vì Lang Nhẫn thôn mỹ lệ cùng phồn vinh mà kinh ngạc. Liền giống như Quảng Giao sẽ năm đó lần thứ nhất đẩy ra sau kiếm bát đầy bồn đầy trong ngoài nước. Thương nhân đồng dạng, khi bọn họ đến rồi Lang Nhẫn thôn, Oguri Jin mục đích liền đạt đến. Phí nhiều tiền như vậy kiến trang quán cùng sân vận động 08 Olympic. Cũng chỉ có điều là để những người nước ngoài kia đến nhìn tận mắt vừa nhìn. Nhìn một chút quốc gia này. Cái này, đơn giản, mục đích mà thôi. Chính là cái này mục đích đơn giản. Lại rất khó đạt thành. Oguri Jin biết nếu như không phải không có chuyện gì lời nói, ai sẽ hướng về cái này chim không thèm ị Lang Nhẫn thôn. Lang Chi Quốc đến chạy. Thế nhưng hiện tại, nhẫn giới hội chợ liền giống như một cái danh thiếp bình thường, đưa cho toàn bộ nhẫn giới, đem Lang Nhẫn thôn nhét vào tầm mắt của bọn họ bên trong. Để bọn họ nhìn, rất đơn giản, thế nhưng khó chính là để cho bọn họ tới. Hiện tại Oguri Jin không gì sánh được làm được tận thiện tận mỹ. Tự nhiên bao quát bọn họ ăn, mặc, ở, đi lại, chọn mua là sớm cũng đã làm tốt. Lang Nhẫn thôn kho lúa càng phi thường giàu có. Thế nhưng người bình thường không chỉ có riêng là ăn mét mà thôi. Thoát ly cấp thấp thú vị đám người cần chính là càng thêm tinh xảo đồ ăn, càng thêm tinh mỹ quần áo, cùng càng cao cấp hưởng thụ. Nếu như Oguri Jin đồng ý ở Lang Nhẫn thôn thành lập kỹ viện cùng sòng bạc, như vậy hắn nơi này khẳng định là nổi tiếng thiên hạ tiêu kim quật. Thế nhưng vì đời kế tiếp suy nghĩ, Oguri Jin cũng không tính đưa vào loại độc chất này nhọt ngoạn ý. Sở dĩ, chỉ có dùng khác với tất cả mọi người mỹ thực cùng phong cách đến hấp dẫn bọn họ rồi. Cũng may Oguri Jin đối với Nhật Bản yêu thích vậy thì thật là cực kỳ thấu hiểu. Không nói những cái khác, nổ sườn lợn rán cùng cư rượu ốc thứ này đó là thiết yếu. Gà rán khối cùng tương ngọt loại hình ngoạn ý càng là người Nhật Bản thích nhất đồ vật rồi. hơi hơi sáng tạo một ít mỹ thực phương pháp ở lang nhẫn thôn bên trong thúc đẩy. Liền trực tiếp chinh phục hết thảy đi tới lang nhẫn thôn các khách nhân. Cho tới kiểu Nhật nồi lẩu thọ hỉ nồi cùng hạp đút càng là người của thế giới này xưa nay. Chưa từng ăn đồ vật càng là lập tức nắm lấy trái tim của bọn họ. Có thể rời đi quê hương mình tới trong này du ngoạn. Cơ bản đều là không thiếu tiền. Có chút là không kém đồng tiền lớn. Có chút là không kém món tiền nhỏ. Sở dĩ bọn họ tiêu tốn đúng là rất phóng khoáng. Thậm chí để lang nhẫn thôn ăn thịt dự trữ đều có chút không chịu nổi rồi. Mọi người đều biết lang nhẫn thôn không thiếu thịt. Bọn họ thỏ thịt đầy đủ bọn họ ăn được lâu. Bọn họ thậm chí sẽ làm thành thịt khô ra bên ngoài tiêu thụ. Thế nhưng lần này có thể xa xa không ngăn được những này các du khách nhiệt tình. Thịt heo, thịt bò, gà vịt cá, thỏ. Đám này du khách nhóm đối mặt kiểu mới mỹ thực tưởng thật là hoàn toàn hóa thân ăn thịt động vật. Ai đến cũng không cự tuyệt. Sở dĩ chỉ là này thời gian 2 tháng. Oguri Jin liền bắt đầu trực tiếp theo Vũ Nhẫn Thôn cùng Konoha mua súc sinh. Để còn chưa có bắt đầu bán đồ vật, Vũ Nhẫn Thôn cùng Konoha mạnh mẽ kiếm lời một bút. Làng Nhẫn Thôn là không có loại kia thổ địa điều kiện đi nuôi dê bò. Ngược lại là heo thổ địa nhu cầu diện tích cũng không nhiều. Mới có thể bị Oguri Jin trước đây quốc gia chỗ khai phá ra. Konoha cười miệng đều không đóng lại được. Này còn chưa bắt đầu đây. Bọn họ liền bắt đầu kiếm tiền. Quả thực chính là một vốn bốn lời a. Vũ Nhẫn Thôn càng là trực tiếp thu được một bút không ít tài chính đến từ động cái kia nhẫn giới. Tiêu kim quật kế hoạch. Ở lang nhẫn thôn ở ngoài 500 mét địa phương, Konoha cao tốc con đường cùng thổ chi quốc cao tốc con đường trung gian sân bãi trên. Một cái to lớn tương tự với ca kịch tràng hình tròn trong quảng trường. Có thể chứa đựng vượt qua 1 vạn người. Ở trong thế giới như vậy, cái này tuyệt đối là lớn vô cùng thủ bút rồi. Ở hình tròn quảng trường bên trong chia làm trên dưới 2 tầng. Trên 1 tầng là cam lòng dùng tiền, thân phận cao quý người vị trí, phòng riêng to lớn, có thể rõ ràng mà nhìn thấy ánh đèn tụ tập trên đài. Để phía dưới vô pháp quan sát được bọn họ, mà bọn họ có thể nhìn đến người phía dưới châu đầu ghé tai. Vậy thì rất phù hợp cao cao tại thượng hạng nhất người thân phận. Ghế lô tổng cộng 18 cái, chiếm cứ tầng thứ 2 hết thảy diện tích. Trừ bỏ phải cho thổ hỏa sấm gió 4 quốc gia cao tầng chuẩn bị 4 cái bên ngoài. Còn lại ghế lô thậm chí bị xào đến 10 triệu một cái tình huống. Thế nhưng đây là hội chợ. 10 triệu một cái trái lại có thể chứng minh những thương nhân này thực lực và thân phận. Sở dĩ này thực sự là một cái chuyện rất bình thường. Bởi vì biết nhẫn giới cùng mình nguyên bản thế giới là không giống nhau. Sở dĩ lần này hội chợ cũng không có trực tiếp sử dụng loại kia các thương nhân. Các ninja dựng trại đóng quân, nghĩ muốn giao dịch người chạy loạn khắp nơi cách làm, mà là như cùng một cái ca nhạc hội, một cái buổi đấu giá bình thường, đem hết thảy chân chính có thực lực, có năng lực các thương nhân tụ tập ở nơi này. Bắt đầu một hồi bán đấu giá. Trận này bán đấu giá có thể tham dự người toàn bộ đều là các đại quốc trong nhà nổi danh các thương. Nhân, như là vụ chi quốc thương nhân Gato An Vị ở phía dưới cùng trung gian mấy hàng. Có chút sốt sắng lại có chút kích động nhìn cuộc bán đấu giá này bắt đầu. Nói thật hắn đã ở lang nhẫn thôn học được không ít đồ vật. Chỉ cần hắn đem những thứ đồ này mang về thủy chi quốc. Hắn nhất định có thể trở thành thành công thương nhân. Thế nhưng hết thảy các thương nhân đều biết, cái kia chỉ có điều là đường nhỏ, việc nhỏ, chân chính kiếm tiền chuyện làm ăn. Liền ở ngay đây, ngay ở hiện tại, sắp tổ chức nhẫn giới hội chợ cũng không có làm những kia hư. Chỉ nhìn thấy một cái vóc người khôi ngô tóc ngắn thanh niên đi lên trước sân khấu đến. Ánh đèn toàn bộ đều nhắm ngay hắn. Nhắm ngay trên đài, chỉ nhìn thấy trong tay hắn cầm microphone, dùng vang dội mà là rõ ràng âm thanh nói rằng. Lời vô ích không nói nhiều. Nhẫn giới hội chợ hiện tại bắt đầu. Gọn gàng nhanh chóng âm thanh trực tiếp kéo ra hội chợ mở màn. A, eo lại bắt đầu đau đớn. Viết sách 10 năm, tiền kiếm được không biết có thể hay không chữa khỏi ta lão eo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.